Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, ngoan như vậy a. Phong Lâm Đào trên người đến cùng có cái gì bảo bối hoặc là bí ẩn? Hỏi một chút sẽ biết, nếu hắn không nói, lại từ Lan Giao cùng Nguyệt Đông nơi đó hỏi thăm chính là. Hứa Thanh mắt phải đạo ngân lóng lánh, ngóng nhìn phương xa, nhàn nhạt mở miệng, Nhị Ngưu cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy chờ mong, cùng Hứa Thanh tăng nhanh tốc độ, ở trên màn trời bảo trì ẩn nấp, liên tục chạy nhanh, cứ như vậy, lại trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, vị kia bắt sống Phong Lâm Đào trung niên tu sĩ, một đường cực kỳ cẩn thận, không ngừng biến hóa phương hướng, cảnh giác bốn phía, cuối cùng càng là tại một chỗ trong thành nhỏ, đem Phong Lâm Đào chuyển giao cho một vị tướng mạo xấu xí lão già. Sau đó hắn tự thân rời đi, vận mệnh sợi tơ bên trong đan xen ra Nguyệt Đông chi mặt, cũng nhanh chóng tiêu tán, khiến cho vận mệnh khôi phục như thường, mà vĩnh viễn mất đi đoạn ký ức này. Về phần lão già kia, như tiếp sức, từ một phương hướng khác rời khỏi thành nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Chuyện như vậy, trong nửa tháng sau, xuất hiện 5 lần, mỗi một lần tiếp sức, đều là người khác nhau, đều là người trước rời đi, người sau tiếp tục, mà tộc quần không giống nhau, có nhân tộc, cũng có Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, dùng như vậy phương thức, chặt đứt tất cả vết tích, khiến cho kẻ truy đuổi có thể tồn tại, cắt đứt nhân quả, chỉ là Nhị Ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo, là kiếp trước vì mưu đồ thần linh sáng tạo ra, ngay cả chúa tể chi thân cũng có thể tỏa định, vị cách cực cao, cho nên mặc cho Nguyệt Đông chi thân thay thế như thế nào. Sợi tơ trên người Phong Lâm Đào vẫn bị hắn nắm giữ, không có bị Nguyệt Đông quấy nhiễu, từ đầu đến cuối tỏa định. Trong quá trình này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu rốt cục đuổi kịp Phong Lâm Đào, cũng thấy được loại thay thế quỷ dị này. Hai mắt Nhị Ngưu hơi co rút lại, Hứa Thanh thì là nheo hai mắt lại. Tiểu A Thanh, những người này không thích hợp, cũng không thể đều là ma vũ ám tử được. Nhị Ngưu bỗng nhiên mở miệng, hắn không có đủ quyền bính, mặc dù dựa vào bản nguyên đạo có thể cảm ứng Phong Lâm Đào vận mệnh sợi tơ, nhưng đối với những cái kia bị Nguyệt Đông khống chế cảm xúc người, không cách nào nhìn thấy vận mệnh. Trong mắt Hứa Thanh lại càng rõ ràng, hắn mắt phải đạo ngân lấp lánh, sau khi nhìn, thần sắc ngưng trọng, nhìn ra nguyên do, đại sư huynh, những người này nhân quả vận mệnh sợi tơ bên trong, bện ra Nguyệt Đông mặt. Nhị Ngưu nghe vậy, ánh mắt lộ ra kỳ mang, đem vận mệnh sợi tơ bện thành mặt. Đây hiển nhiên là phương pháp nào đó hóa thành khôi lỗi. Chẳng lẽ nói, Lan Giao cùng Nguyệt Đông ở giữa, Nguyệt Đông mới là phía sau màn? Hứa Thanh nhớ lại một màn lúc trước cùng Lan Giao cùng Nguyệt Đông ở trong hang động Kim Thử. Đáy lòng cũng không phải rất xác định, chỉ nhớ rõ Lan Giao thống hận Phong Lâm Đào cực kỳ mãnh liệt. Chờ con cá mắc câu về sau, nhìn một chút Lan Giao trong vận mệnh có hay không tương tự mặt, sẽ biết. Hứa Thanh nói xong, cất bước đi về phía trước trên bầu trời. Xa xa đi theo bắt sống Phong Lâm Đào chi tu. Bầu trời, bông tuyết bay lên, thậm chí trên mặt đất nhìn lại, mặt đất màu đen bị tuyết trắng bao phủ. Càng là hướng bắc, băng tuyết sẽ càng dày càng lớn. Giờ phút này cầm lấy Phong Lâm Đào là một cái trung niên mỹ phụ. Người này hiển nhiên tại đây phụ cận khu vực có chút địa vị, cho nên nàng một đường càng thêm thông suốt. Mà khu vực này, mặc dù cũng thuộc về Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nhưng cũng rất là tiếp cận cùng vọng cổ bắc giới biên giới. Bản đồ thế lực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thuộc về một cái hình dài, vị trí biên giới trên tiếp Bắc Bộ, dưới tiếp Liêu Huyền, cho nên từ vị trí này đi về phía Bắc, không cần truyền tống gì, mà theo đi về phía trước, vị kia trung niên mỹ phụ tốc độ nhanh hơn vài phần, và lại tựa hồ mục tiêu minh xác, phảng phất trận câu cá này cũng sắp đến kết thúc. Sự thật cũng đúng là như thế. 3 ngày sau, tại một tòa tuyết sơn bên trên, vị kia trung niên mỹ phụ một đường bôn ba thân ảnh, trong nháy mắt dừng lại ở trên đỉnh núi. Nàng cả người quỳ lạy xuống, cúi đầu không nói một lời. Phong Lâm Đào càng là hai mắt nhắm chặt, một đường như thi thể giống như bị mang theo. Giờ phút này dù là ở trung niên mỹ phụ quỳ lại bên trong, đem đặt ở bên người, cũng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Bốn phía tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét từ chân trời thổi tới, cuồn cuộn nổi lên từng trận tuyết trắng, cùng trời cao thổi tới tân tuyết giao hòa, tuy hai mà một. Nửa ngày sau, trong gió tuyết xuất hiện một bóng người mơ hồ, kia là một cái nữ tử, dáng người uyển chuyển, mặc một bộ váy dài điểm xuyết tỉnh không, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần giống như phù dung, một mái tóc dài đen nhánh mềm mại như nước, theo đi tới, ở sau lưng phiêu khởi, cùng tuyết rơi đan xen, mà thu hút sự chú ý nhất chính là vòng eo, tinh tế mềm mại, giống như một bó cành liễu tinh tế, nhẹ nhàng mà linh động. Còn có cặp đùi ngọc thon dài kia, dưới váy như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần hấp dẫn, chính là Lan Dao. Trên người Lan Dao vừa có thiếu nữ tinh tế, lại có thiếu phụ quyến rũ, kết hợp cùng một chỗ, liền khiến cho vị này có được mị lực nhiếp nhân tâm phách, nhất là sau lưng cánh trắng như tuyết, khiến cho Lan Dao ở thiếu nữ mảnh khảnh cùng với thiếu phụ quyến rũ rất nhiều, còn nhiều một chút cảm giác thánh khiết. Giờ phút này, nàng từ gió tuyết đến, đi tới tuyết sơn, đi tới trung niên mỹ phụ trước mặt, gặp qua Lan đạo hữu, không phụ đạo hữu cùng với Nguyệt Đông cô nương nhờ vả. Thiếp thân đã đem này đáng giết ngàn đao Phong Lâm Đào dẫn tới. Mỹ phụ trung niên hít sâu một hơi, cung kính mở miệng. Lan Dao gật đầu, ánh mắt rơi vào một bên hôn mê Phong Lâm Đào trên người. Đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng thống hận chi ý. Ngọc thủ nâng lên, một ngón tay rơi xuống. Sát na tiếp theo, Phong Lâm Đào thân thể chấn động, hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra mê mang, giống như đối với hết thảy trước mắt, có chút giống như vừa mới tỉnh ngủ cảm giác hư ảo. Nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn đang suy nghĩ không ngừng, phân tích một cái lại một cái đối mặt cục diện như thế chi pháp. Mê mang chỉ là biểu hiện, nhưng hiển nhiên Lan Dao đối với hắn quá hiểu rõ. Không đợi Phong Lâm Đào mở miệng, nàng đã ngọc thủ vung lên, nhất thời Phong Lâm Đào mặt vặn vẹo, trong miệng nhịn không được truyền ra thê lương kêu rên, gân xanh trên mặt hắn phồng lên, thân thể run rẩy kịch liệt, giống như có linh hồn đang được rút ra. Lan Dao, ngươi thanh tỉnh thoáng cái, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi cùng ta sớm nhất quen biết thời điểm, tính cách đã không giống nhau sao? Trong khoảng thời gian này, ta bị ngươi cùng Nguyệt Đông truy sát, nhiều lần phục bàn, nhiều lần nhớ lại dĩ vãng, ta phát hiện Nguyệt Đông không thích hợp. Lan Dao, ngươi! Phong Lâm Đào một bên kêu rên, một bên cao giọng mở miệng, ý đồ đánh thức Lan Dao, nhưng Lan Dao bất vi sở động, tay phải giơ lên vẫn đang tại nhiếp hồn. Rất nhanh, Phong Lâm Đào trong mắt lộ ra tuyệt vọng, trên người của hắn xuất hiện trùng điệp chi ảnh, linh hồn giống như muốn bị sinh sinh bắt lấy. Bước ngoặt nguy hiểm, Phong Lâm Đào dùng sau cùng khí lực hướng về thương khung thảm âm thanh cầu cứu, bệ hạ cứu mạng, bệ hạ, ta đoán được trong nhân tộc phát sinh ám sát, nhất định là bệ hạ ngài ngầm đồng ý, mục đích đại khái chính là bắt ta câu cá. Bệ hạ, Lan Dao cùng Nguyệt Đông hận ta thấu xương, cứu mạng. Lan Dao ngẩng đầu, ngóng nhìn tứ phương, thương khung như thường, gió tuyết như thường, hết thảy không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy như vậy, Phong Lâm Đào nội tâm tuyệt vọng, càng mãnh liệt. Hắn kỳ thật cũng không phải rất xác định nữ đế có ở hay không. Nhưng hắn bây giờ hậu chi hậu giác, nhớ lại một đường, mơ hồ có cái dự cảm. Chính mình, hình như bị bắt đi câu cá. Vì thế tại linh hồn xé rách, bị rút ra một nửa sau, Phong Lâm Đào bất cứ giá nào, lo lắng vô cùng, trên người ta có Liêu Huyền Thánh tổ truyền thừa. Kia là chuẩn tiên đại đế truyền thừa, mà Liêu Huyền Thánh tổ ta năm đó, khoảng cách hạ tiên chỉ kém một tia. Bệ hạ, truyền thừa này của ta, chính là Lan Giao cùng Nguyệt Đông mưu đồ, ta nguyện hiến cho nhân tộc. Truyền thừa này đối với nhân tộc có tác dụng lớn, nhưng bát phương vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có gió tuyết lớn hơn một chút. Trong lúc gào thét, linh hồn Phong Lâm Đào cuối cùng bị Lan Giao rút ra, theo linh hồn bị hắn một cái nắm ở trong tay, Phong Lâm Đào thân thể thành cho bụi, bị gió thổi tán. Lan Giao, ngươi thanh tỉnh thoáng cái, ngươi bị Nguyệt Đông khống chế. Lan Giao, Phong Lâm Đào linh hồn run rẩy, bị Lan Giao nắm ở trong tay một cái chớp mắt, hắn mang theo tuyệt vọng phát ra cuối cùng kêu gọi. Chỉ là tại cái này kêu gọi bên trong, hắn trong bóng tối liều mạng linh hồn hao tổn tổn hại, triển khai bí pháp tạo thành một vòng hồn thứ, đột nhiên bộc phát đâm vào mi tâm Lan Giao. Hồn thứ này tên đầy đủ là Liêu Huyền Kích Hồn Thuật, một khi triển khai có thể làm cho người thừa nhận linh hồn xuất hiện hỗn loạn, do đó mất đi khống chế. Cho nên trong phút chốc, Lan Giao thân thể chấn động, trong mắt lộ ra một vệt mờ mịt, cầm lấy Phong Lâm Đào tay hơi hơi buông lỏng. Trong nháy mắt, Phong Lâm Đào hồn bỗng nhiên rút lui. Trên thực tế, đối với Phong Lâm Đào mà nói, kêu gọi nhân tộc nếu thành công là tốt nhất, nếu thất bại cũng có thể bị hắn đem hành vi này chuyển thành chính mình truy chết giấy dụa biểu hiện, từ đó đem chính mình một kích này hồn gai che giấu. Cho đến giờ phút này, xuất kỳ bất ý bộc phát, nhưng ngay tại Phong Lâm Đào hồn chạy nhanh đi xa trong nháy mắt, Lan Giao nơi đó trong mắt một mảnh tơ máu, mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Trong miệng truyền ra nàng sau khi tới nơi này câu nói đầu tiên, ngươi muốn chết. Những lời này nói ra khỏi miệng sau, nàng lập tức đáy lòng dâng lên hối hận, bởi vì hàng lâm trước, nàng nhận được Nguyệt Đông yêu cầu, để cho nàng xuất hiện sau một câu cũng không thể nói, một cái truyền âm cũng đều không được, mà nguyên bản nàng sẽ hoàn toàn tuân theo. Nhưng Phong Lâm Đào hồn thứ cuối cùng có tác dụng, khiến cho nàng linh hồn rung chuyển, vận mệnh sợi tơ mơ hồ một cái chớp mắt, trong miệng ba chữ liền là tại kia một cái chớp mắt buông lỏng bên trong truyền ra. Nhưng giờ phút này nàng cũng không lo được quá nhiều, đưa tay phải bắt hướng Phong Lâm Đào, nhưng vào lúc này một cái thanh âm bình tĩnh từ phía trên bên cạnh quanh quẩn, ngươi rốt cục mở miệng rồi. Câu nói này trực tiếp tự nổ tung bát phương, dẫn dắt nơi đây gió tuyết tiếng rít, tạo thành một cơn bão táp bỗng dưng mà lên, đem Lan Giao thân ảnh sát na bao phủ. Lan Giao biến sắc, ngay sau đó nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong gió lốc đi tới, một thân trường bào, một đầu tóc dài, dung nhan tuyệt mỹ, gió tuyết thành tôn, chính là Hứa Thanh. Nhìn thấy Hứa Thanh trong nháy mắt, Lan Giao nơi đó hành vi cực kỳ quyết đoán, nàng lại lập tức nhắm mắt lại, sau đó thân thể cư nhiên nhanh chóng héo rũ, cũng chính là trong giây lát thân thể của nàng trực tiếp thành tro bụi. Cái này đến chỉ là một tôn phân thân của nàng, giờ phút này theo phân thân tự hành diệt vong, gió lốc quét ngang qua, nhưng Hứa Thanh thần sắc như thường. Vừa rồi hắn phát hiện đối phương xuất hiện sau một câu cũng không nói, liền cảm giác được không đúng, nghĩ đến hẳn là liên quan chính mình tình báo bị hắn nắm giữ, biết rằng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cho nên hắn chưa từng hiện thân, cho đến khi Lan Dao mở miệng nói ra ba chữ kia, Hứa Thanh mới đi ra. Mà hiện tại, mặc dù đối phương chỉ là phân thân, mà tự tin tiêu tán, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, chỉ cần nghe được thanh âm của nàng, như vậy bản thể của nàng không thể trốn được. Hứa Thanh ngẩng đầu, thần chi tản ra, âm chi thần quyền ầm ầm bộc phát, truy tìm đối phương câu nói kia, mượn gió, mượn vạn vật, mượn hết thảy âm thanh, bắt đầu tìm kiếm trong tối tăm. Mà chân trời, giờ phút này chính tốc độ cao nhất chạy trốn Phong Lâm Đào. Sắc mặt cũng là đại biến, sau đó nhanh chóng lộ ra lấy lòng chi ý, hướng về bên cạnh mình phi tốc mở miệng, là Nhị Ngưu đạo hữu ở bên cạnh ta sao? Ta ngay từ đầu liền đoán được các ngươi muốn câu cá, cho nên ta toàn lực phối hợp, không tiếc trả giá, thà rằng nhiều lần tử vong, dùng hết tất cả vốn liếng, rốt cục giúp các ngươi câu được cá này. Phong Lâm Đào lời nói bên trong, Nhị Ngưu thân ảnh tại hư vô vặn vẹo bên trong đi ra, đứng ở Phong Lâm Đào trước mặt, như cười như không, ngoan như vậy a, hết chương.